Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Phất Trần Trưởng Lão. Trở lại nhã cư, sắc trời đã từ từ tối xuống. Chí Tôn Đại Nhã Viện bên trong dương niệm một hàng ly quang giao thoa. Nhiệt liệt chúc mừng hôm nay đại hoạch toàn thắng. Sáng tạo ra Chu Tước Quận từ trước tới nay một lần duy nhất không có bại trang kỷ lục. Náo nhiệt phồn hoa về sau, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, mà Dương Niệm thì gối lên rõ ràng trên thân, suy tư ngày mai tông chủ chi chiến, trưởng môn, các tông môn trưởng môn tông chủ tình huống đại khái chính là như vậy. Sử Thư Thánh đem chính mình siêu tập đến các môn phái trưởng môn tin tức từng cái hướng Dương Niệm báo cáo. Dương Niệm cũng nghiêm túc nghe. 105 vị trưởng môn tông chủ, tông sư phía dưới 5 vị, tông sư tầng thứ 50 vị, linh võ tầng thứ 45 vị, nửa bước huyền võ 4 vị, huyền võ cảnh 1 vị. Vậy mà chỉ có ẩn kiếm tông Lý Hồng là huyền võ cảnh cường giả a. Dương Niệm cẩn thận dư vị lấy những cái kia Sử Thư Thánh cung cấp tin tức. Không thể không nói ẩn kiếm tông hoàn toàn chính xác có mấy phần nội tình. Bằng không thì cũng sẽ không ngồi vững Chu Tước Quận đệ nhất tông chỗ cửa. Tông sư cường giả Dương Niệm không cần phải lo lắng. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào thuấn bộ thông dong ứng đối. Nhưng là linh võ tầng thứ, nửa bước huyền võ, thậm chí là huyền võ cường giả. Cái này cũng có chút nhức cả trứng. Một đối một còn tốt, có lẽ còn có thể may mắn thắng cái 1-2 trận. Nhưng hỗn chiến mọi người ùa lên, Dương Niệm còn cái này không có nắm chắc, cũng không có lòng tin ứng đối. Có chút phát sầu, đem hắn ép cũng không phải là không thể được vận dụng vô địch thẻ. Chỉ là luật kia hy hữu vật chân quý, hắn muốn giữ lại tương lai dùng tại càng có ý nghĩa địa phương. Nằm ở trên giường vểnh lên nhị lang chân, qua rất lâu Dương Niệm mới nói, bực này hỗn chiến, những tên kia hẳn là sẽ sớm lôi kéo tiểu đoàn thể. Dắt tay mà đánh đi, Dương Niệm dường như nói một mình, lại như là tại cùng Sử Thư Thánh nói chuyện. Sử Thư Thánh nghe tiếng hồi đáp, đúng là như thế, cơ hồ tất cả tông chủ đều sẽ báo đoàn sưởi ấm. Để tại tông chủ chi chiến lấy được tận lực gần phía trước thứ tự. Dương Niệm nghe vậy trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Quả nhiên như hắn sở liệu, hôm nay đệ tử chi chiến bên trong không không phái lấy được chưa từng có thành tích, khẳng định có không ít người đỏ mắt. Cây to đón gió, ngày mai tông chủ chi chiến, khẳng định tất cả tông môn đều muốn đem hắn đào thải bên ngoài. Nếu như không có minh hữu, hắn đem tứ phía thụ địch, tình huống đem càng thêm hỏng bét. Tìm ai đâu? Bỗng nhiên Dương Niệm hai mắt tỏa sáng, hỏi, vừa mới ngươi nói Long Tượng Môn Điển Khôi đắc tội không ít người. Đúng thế, Sử Thư Thánh đáp, Điển Khôi người này tính tình quá thẳng, tính khí cũng táo bạo, không phục thì làm. Cũng chính là bởi vì này không ít tông môn đều tại hắn thủ hạ ăn rồi xẹp. Có khúc mắc, cho nên Điển Khôi hẳn là sẽ bị cô lập đi. Dương Niệm nghe vậy khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong lòng đã có tính toán. Có điều hắn không có đi tìm Điển Khôi. Điển Khôi loại này tính tình người. Người chỉ cần để hắn nhìn đến thiện ý của ngươi chi tâm, hắn hẳn là sẽ rất nhanh đứng ở ngươi bên này. Tùy ý hắn dự định vào ngày mai trên chiến trường, bọn họ đều bị cô lập thời điểm, nắm lấy cơ hội sóng vai mà chiến. Điển Khôi bị nhằm vào cần phải không chỉ một lần, nhưng Long Tượng Môn có thể bảo trì thứ 3 vị trí. Đủ để chứng minh Điển Khôi có cực kỳ kinh người chiến lực. Chỉ cần có Điển Khôi giúp hắn ngăn chặn địch nhân thế công, hết thảy hắn tự có biện pháp lượn vòng. Thiên Cơ Các quản lý đại điện, sau thư phòng, Chu Tước Quận Thiên Cơ Các phân các quản lý kiếm vô thường cung kính nghênh đón tổng các đại nhân. Vật, đến từ thập đại thánh tông đạo tông, đảm nhiệm tổng các lâu dài quản lý Phất Trần trưởng lão. Để ngươi chuyện điều tra, có thể có kết quả. Phất Trần trưởng lão hỏi, Kiếm Vô Thường cung kính nói, ty trước đã phái người điều tra. Cái kia hồng mông thanh thạch khí tức đến từ Chu Tước quận bên trong Phong Vân Tiểu Thành. Một cái tên là Không Không Phái Tiểu Môn Phái. Chỉ bất quá cỗ khí tức kia đột nhiên biến mất. Đến bây giờ không dám xác định hồng mông thanh thạch phải chăng rơi vào Không Không Phái trong tay. Không Không Phái, Phất Trần trưởng lão hơi trầm ngâm. Cũng là hôm nay đại hoạch toàn thắng môn phái kia. Phất Trần đối hôm nay chiến cục hơi có nghe nói. Đúng vậy, Kiếm Vô Thường cung kính nói. Ta đã điều tra, trước đó chỉ là một cái không có danh tiếng gì suy sụp môn phái. Chỉ là gần nhất lại đột nhiên thanh danh vang dội. Đây hết thảy đều là bởi vì vị kia tiểu trưởng môn đột nhiên quật khởi. Sự tình rất có vài phần kỳ quặc, mà lại liên quan tới Không Không Phái ghi chép. Hồ sơ phía trên chỉ có lớn nhất gần 100 năm ghi chép. Lại hướng phía trước tựa hồ là bị cố ý tiêu hủy. Kiếm Vô Thường lại nói. Phất Trần nghe vậy nhíu mày. Có việc này. Kiếm Vô Thường gật đầu. Cái này Không Không Phái. Tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vậy thì có ý tứ. Phất Trần nói ra. Ta trở về sai người tra một chút tổng các hồ sơ. Nhìn có thể hay không tìm tới một số manh mối. Mặt khác tại xác định hồng mông thanh thạch hạ lạc trước đó. Nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đả thảo kinh xa, ti chức minh bạch, Kiếm Vô Thường nói. Phất Trần ừ một tiếng. Minh bạch tốt nhất, trong khoảng thời gian này không chỉ có chúng ta đang tìm kiếm hồng mông thanh thạch hạ lạc. Càng là khắp nơi phun trào. Sau đó không lâu Chu Tước quận hẳn là sẽ có không ít cường giả ẩn hiện. Chúng ta tạm thời tĩnh. Quan kỳ biến. Trừ cái đó ra, ta cũng muốn tại Chu Tước quận đợi một thời gian ngắn. Bất quá hành tung của ta không thể trước bất kỳ ai nhắc đến. Phất Trần dặn dò, trưởng lão xin yên tâm. Ngài ngay tại cái này an tâm ở lại. Nơi này ngoại trừ ta, cũng không ai có thể đi vào quấy rầy. Kiếm Vô Thường nói xong chắp tay, ti chức lui xuống trước đi. Kiếm Vô Thường lui ra về sau, Phất Trần thân hình bỗng nhiên tán làm một chút ánh sáng. Biến mất trong thư phòng, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Không Không Phái trên không. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt chú ý tới dưỡng tâm tháp đỉnh Tinh La Kỳ Bàn. Một cái tiểu tiểu môn phái. Lại có như thế thần vật hộ sơn. Thật sự là có ý tứ. Phất Trần tay cầm nhẹ nhàng đụng vào Tinh La Kỳ Bàn tản ra kết giới màn sáng. Nhất thời một cỗ lớn lao lực lượng bắn ngược mà quay về. Nhất thời bên trên bầu trời 361 con cờ bỗng nhiên hiện lên. Cường đại uy năng ép xuống, cho dù là Phất Trần cũng là trong lòng trầm xuống, vội vàng đem tay cầm thu hồi, sau đó cái kia bất ngờ xuất hiện quân cờ mới biến mất. Xem ra muốn xông vào cũng không dễ dàng như vậy, tự nói một câu, Phất Trần lần nữa biến mất tại Không Không Phái trên không. Ngày thứ hai, tông chủ đại chiến đúng hạn tiến hành, trung tâm quảng trường đã hoàn toàn bị trống không. Vẽ lên một vòng tròn lớn, tất cả tông chủ đều là đứng ở trong vòng, phàm là rơi xuống ngoài vòng tròn, liền coi là đào thải ra khỏi cục, quan chiến các tông môn đệ tử thì toàn bộ vây quanh ở bên ngoài vòng chiến. Người đông tấp nập, náo nhiệt sôi trào, đại chiến còn chưa bắt đầu, bầu không khí đã bị nhấc lên tới được đỉnh phong. Tông chủ chi chiến thiên cơ các thượng tầng cũng cực kỳ trọng thị. Bởi vậy thiên cơ các quản lý Kiếm Vô Thường, cùng 7 vị trưởng lão toàn bộ đến, tại một chỗ trên đài cao quan chiến, Kiếm Vô Thường ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Dương Niệm trên thân. Tiểu gia hỏa này, trên thân đến cùng có bí mật gì? Tuổi còn nhỏ liền làm tới trưởng môn, đồng thời mạnh như thế. Kiếm Vô Thường đã trong bóng tối đã điều tra Dương Niệm. Hắn lực xoa Phong Vân Tông trưởng lão, khiêu chiến Phong Vân Tông, diệt đi Long Hổ Sơn, thậm chí tru sát Âm Dương Tông trưởng lão. Từng kiện, hắn đều biết, nhưng duy chỉ có không biết là Dương Niệm đến cùng còn có bao nhiêu làm cho người nghẹn họng nhìn. Chân chối thủ đoạn, cùng, Dương Niệm thân thế lai lịch, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?